Bản thể của hắn có thể là một loài quái vật nào khác. Còn ma cà rồng vừa C, H, E, T chỉ là một phân thân của hắn. Chuyện về các mảnh vỡ vẫn chưa sáng tỏ, nay lại xuất hiện thêm một kẻ kỳ quái, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Lâm Khê vò tóc, thả lỏng đầu óc, chợt nhớ lại câu cuối cùng mà hắn đã nói. Lâm Khê, cô nhất định sẽ đến tìm tôi. Lâm Khê, Lâm, không đúng, phải là Lăng Khê mới đúng. Lâm là âm mũi trước, Lăng là âm mũi sau. Tên ma cà rồng này nói tiếng phổ thông mà không có chút giọng lạ nào, phát âm rất chuẩn. Quý Hành thấy cô trầm ngâm, lặng lẽ tiến lại gần. Chị đại thế nào rồi? Ma cà rồng chẳng phải đã C, H, E, T rồi sao? Lâm Khê hạ mi mắt. Ừ, đã C, H, E, T rồi. Quý Hành xoa xoa cánh tay. Nơi này giống y hệt một tòa lâu đài xanh, âm u và đáng sợ. Chúng ta về nhà thôi. Lâm Khê gật đầu. Đi thôi, khoan đã. Hoa Nguyệt Nguyệt thấy hai người định rời đi liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đại sư, bác sĩ Thẩm đâu rồi? Hôm nay, người ở cùng bọn họ Thẩm Đình Ngọc là do ma cà rồng giả dạng. Vậy Thẩm Đình Ngọc thật sự đang ở đâu? Hoa Nguyệt Nguyệt lo lắng cho sự an nguy của anh ta. Tôi từng gặp bác sĩ Thẩm vài lần. Anh ấy là một người dịu dàng, tốt bụng. Đại sư, xin hãy cứu anh ấy. Trần Thanh Nhiên không rõ đầu đuôi nhưng cũng lên tiếng cầu xin. Xin đại sư cứu lấy đàn anh Thẩm. Tiền Phú Quý tuy có hơi ghen tị nhưng đây liên quan đến mạng người nên cũng chân thành khẩn cầu. Đại sư, ngài hãy giúp một tay. Lâm Khê xoa xoa huyệt thái dương. Suýt nữa thì quên mất chuyện này, để tôi tính xem anh ta ở đâu. Tên gì đó vừa rồi vốn nhắm vào cô, Thẩm Đình Ngọc quả là kẻ vô tội lại gặp xui xẻo. Lâm Khê bấm ngón tay tính toán. Đi theo tôi, mọi người nhanh chóng theo sau, đi tìm Thẩm Đình Ngọc thật sự. Xa xa, tại một tòa lâu đài cổ, dưới ánh đèn mờ ảo, một chiếc quan tài đen chảy ra dòng M, Á, U đỏ tươi, hoa văn khắc trên bề mặt quan tài phát sáng rực rỡ. Không lâu sau, một bàn tay trắng bệch như tờ giấy đẩy nắp quan tài, bấu chặt lấy mép. Người đàn ông tóc trắng, mắt đỏ, ăn mặc chỉnh tề và tinh tế, ánh mắt sắc lạnh không chút hơi ấm, đôi môi mím thành một đường thẳng. Đại nhân, ngài đã trở lại. Một huyết tộc đẩy cửa bước vào, thấy vệt M, Á, U vương vãi khắp nơi thì nín thở vì sợ. Đại nhân, tôi sẽ ra ngoài ngay, sợ gì chứ? Dracula nhếch môi cười lạnh, nơi khóe mắt hiện lên một nốt ruồi lệ yêu mị thoát ẩn thoát hiện. Gọi Tích Không và Thành Ô đến đây. Vâng, tên huyết tộc như chút được gánh nặng, vội vàng chạy ra. Thích Không đưa Thành Ô vào trong, hắn kín đáo liếc nhìn khắp phòng, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả không hổ danh là người trong lời tiên tri, lại hạ được một phân thân của đại nhân, khiến hắn buộc phải nằm lại trong quan tài để dưỡng sức. Đại nhân, mặt của ngài lại thay đổi rồi, giọng điệu đầy vẻ châm chọc, rõ ràng là đang cười nhạo. Sắc mặt Dracula lạnh băng, ánh mắt sắc như dao, dường như có thể xuyên thủng người khác. Thích Không vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười không hề giảm. Thành Ô thì nín thở, không dám thở mạnh, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Tại sao gã lại xuất hiện ở đây và gặp được thần chủ đại nhân trong truyền thuyết? Cách chương.